Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, chương 343, Chiến Kizaru. 2. Kizaru, người rất phách lối a. Dâu trắng liếc mắt nhìn hách lên một mặt lười biếng Kizaru. Lại là không có động thủ. Đâu có. Vẫn là không có các ngươi như thế cả gan làm loạn. Dâu trắng, ngươi làm xong táng thân ở đây chuẩn bị sao? Đừng nhìn lúc này Kizaru trên mặt là một bộ không thèm để ý chút nào thần sắc. Thế nhưng là hắn lúc này vô luận là trong lòng vẫn là thân thể đều đã làm tốt tùy thời muốn động thủ chuẩn bị, nói mạnh miệng tiểu quỷ. Ngươi trước giải quyết ngươi phiền toái trước mắt rồi nói sau. Sau khi nói xong, dâu trắng không tiếp tục để ý tới. Lại đem ánh mắt của mình một lần nữa đặt ở trên chiến trường. Còn có hắn đối diện Sengoku trên thân. Sengoku, nếu như là ngươi sẽ làm ra chuyện như vậy, ta còn thực sự là không có chút nào giật mình. Chỉ là, chấm ngoặc kép, dâu trắng rủ xuống tầm mắt, khóe miệng nhẹ nhàng đọc lấy. Sờ quát, ta hài tử đáng thương. Chấm ngoặc kép, nếu là những người khác dám gọi Kizaru tiểu quỷ, chỉ sợ lúc này hắn đã sớm thưởng người khác một kích Yasakani câu ngọc. Nhưng là đối phương thế nhưng là dâu trắng, là trước thời đại tàn đảng. Vô luận là tư lịch vẫn là thực lực đều còn cao hơn hắn lần đầu tiên tiết. Người ta đích thật là có tư cách này. Đường đường hải quân đại tướng vậy mà lại bị người coi thường như vậy. Cũng coi là khó gặp. Bất quá tựa như dâu trắng nói. Hiện tại thế nhưng là có một tên phiền toái phải giải quyết a. Mẹ nó, Kizaru ngươi cũng dám đánh lén lão tử. Vừa nghe đến thanh âm này, nguyên bản Kizaru sắc mặt cười híp mắt. Vẻ mặt bỉ ổi lập tức liền biến mất không thấy. Thay vào đó là một mặt âm trầm. Con mắt mảnh meo lấy. Nhìn chằm chằm Bakuli bị hắn đá bay Moby Dick vị trí. Giơ cánh tay lên liền đối bên trong bắn một kích động động ba đi qua. Oanh! Lúc đầu về sau bị đá xuyên thấu Moby Dick cái này triệt để báo tiêu. Kizaru ra hỏa kia. Chấm ngoặc kép. Marco nhìn thấy Kizaru động tác về sau. Lập tức liền giống bay tới giáo huấn một cái hắn. Tuy nhiên lại bị dâu trắng cản lại. Marco, biết đạo sờ quát ở nơi nào sao? Kizaru động tác cũng không có để dâu trắng nổi trận lôi đình. Bởi vì hiện tại dâu trắng lực chú ý toàn bộ tại sờ quát trên thân. Lại nói, từ quyết định muốn đi qua nghĩ cách cứu viện ấy thời điểm. Liền phải làm cho tốt thất bại chuẩn bị tâm tư. Càng có thể huống là một chiếc thuyền. Không có chú ý tới. Lão cha, là đã xảy ra chuyện gì sao? Marco nghi ngờ hỏi nói. Không có gì. Chấm ngoặc kép, loại chuyện này vẫn là đừng cho người biết đạo tốt một chút. Dù sao không có chứng thực. Chỉ là, sờ quát, con của ta, hy vọng ngươi đừng làm chuyện điên rồ a. Kizaru, người mẹ nó vậy mà lại bắn ta. Nương theo một trận này lôi quang, lốp bốp vang lên. Một trận toàn thân mang theo điện quang nam nhân từ Moby Dick bên trong phế tích đi ra. Oa, Super Saiyan, một cái hải tặc đột nhiên quỷ thần xui khiến sợ hãi thán phục lên tiếng. Thế nhưng là sau khi nói xong, hắn lập tức liền ngây ngẩn cả người. Super Saiyan, cái quỷ gì? Nơi này thế giới One Piece, không phải Thất Long Châu a? Diễn viên quần chúng ngươi đi nhầm studio. Bất quá mặc dù chỉ là nhân viên công tác nhỏ sai lầm nhỏ. Nhưng là cái kia diễn viên quần chúng nói một chút cũng không sai. Bởi vì lôi điện bộc phát mà dựng đứng lên tóc. Toàn thân tựa như tế xà lôi điện tới tới lui lui ở trên người không ngừng nhảy lên. Liền ngay cả nửa người trên của hắn quần áo. Cũng bị Kizaru đá phát nổ. Lộ ra một thân cân xứng cơ bắp. Đúng, còn có cái kia tràn ngập tức giận ánh mắt. Coi thường hết thảy thái độ. Đây không phải hiển nhiên vua hải tặc bản Super Saiyan mà. Thật là thật đáng sợ a. Còn trẻ như vậy. Chỉ là ngươi tốt xấu trước đó là cái quý tộc đi. Vậy mà lại nói lời thô tục. Thật là khiến người ta nghĩ không ra a. Lúc này Kizaru không có trước đó dạo chơi nhân gian biểu lộ. Bắt đầu nghiêm túc đối đãi. Thân là hải quân đại tướng. lại bị người cho mắng chửi người. Nếu là không đòi lại, chẳng phải là để cho người ta xem thường. Nghe được Kizaru lời nói về sau, Bakuli lạnh lùng một cái quay đầu, chỉ gặp lôi quang lóe lên liền biến mất ngay tại chỗ. Lần này Bakuli sở dĩ như thế sinh khí, thậm chí gọi trước kia nhận quý tộc giáo dục đều buông xuống, cũng là bởi vì vừa mới hắn thụ thương. Không sai, cũng là bởi vì Kizaru đánh lén, bị hắn tốc độ ánh sáng cước đánh vừa vặn. Kizaru tốc độ ánh sáng cước cùng tia laser phía sau một chiêu kia thuần túy là hắn tại cho hả giận. Ngược lại là hắn tốc độ ánh sáng cước để Bakuli ăn một điểm nhỏ thua thiệt. Còn tốt đem ứ máu phun ra, thân thể dễ chịu rất nhiều. Bất quá, tại cuộc chiến thượng đỉnh Bakuli thứ nhất máu vẫn là để Kizaru lấy mất. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Kizaru đã dám đánh lén hắn, Bakuli đương nhiên sẽ không nhận sợ. Thế là các loại xuất hiện lần nữa thời điểm, trong nháy mắt rút đao liền chặt hướng về phía hắn. Đương, Kizaru cũng không chút nào yếu thế. Hai tay nhất trà sát liền xuất hiện một thanh màu vàng kiếm ánh sáng. Tốc độ cực nhanh chặn lại Bakuli một đòn mãnh liệt. Hai người đụng nhau lực lượng thật sự là quá lớn. Nhấc lên sóng gió giống như là cấp 7 cấp 8 đài như gió hướng về bốn phía quét sạch mà đi. Một chút thực lực chẳng ra sao cả hải tặc hoặc là hải quân. Tại cỗ này chiến đấu dư ba trước mặt, thậm chí ngay cả muốn đứng vững đều làm không được. Đây chính là đại tướng cấp độ chiến đấu sao? Lúc này đã trốn đến an toàn vị trí, Kobe một mặt trợn mắt hốc mồm nhìn xem Bakuli cùng Kizaru giao chiến tràng cảnh, không khỏi thất thần nuốt một ngụm nước bọt. Cho tới nay đem đại tướng trở thành suốt đời mục tiêu Kobe, lúc này tính là thật sự rõ ràng thấy được đại tướng lực lượng cấp độ như thế rời sông lấp biển lực lượng. Đến tột cùng là như thế nào quái vật mới sẽ có được đây này? Ta thật sự có thể làm đến sao? Kobe không khỏi cười khổ một tiếng. Tương lai đại sẽ tại phát sinh thời điểm chiến đấu trốn ở an toàn địa phương sao? Đương, Kizaru cùng Bakuli nhưng không có tâm tình để ý tới một đám kẻ yếu tình cảnh. Tại phía trên chiến trường này, liền ngay cả trung tướng thực lực nhân vật cũng không dám nói mình sẽ ở Marineford toàn thân trở ra. Huống chi một chút tôm binh tướng. Nếu là cái nào hải tặc hoặc là hải quân binh sĩ bị hai người bọn họ chiến đấu dư ba cho đánh chết, vậy cũng chỉ có thể nói hắn thực lực còn có vận khí không tốt. Trách không được người khác. Hải tặc Bakuli, người ăn chính là hệ lô ra tiếng sấm trái cây A. Tại hai người đối kiếm thời điểm, Kizaru đối Bakuli thần sắc 10 phần nói nghiêm túc nói. Người đoán một cái, đoán chúng ta sẽ nói cho ngươi biết câu trả lời chính xác. Bakuli nhân vật mang theo nụ cười diễu, cợt nói, mà nghe được Bakuli lời nói về sau, Kizaru sắc mặt liền càng thêm đen. Mẹ nó, không muốn nói coi như xong, còn nói cái gì đoán chúng liền nói cho câu trả lời chính xác. Ta đều đoán đúng còn muốn ngươi câu trả lời chính xác làm gì? Thời khắc này Kizaru đặc biệt muốn đánh người. Với lại cùng chỉ nói không làm người khác biệt, thân là hải quân đại tướng hắn lập tức liền làm ra hành động. Chỉ gặp Kizaru vừa lui về phía sau, đưa ra ngón trỏ, dùng ra hắn tuyệt kỹ thành danh nhất chỉ thiên. Ách, hẳn là tia laser đối Bakuli đánh qua, dựa vào. Lại tới, thật sự cho rằng lão tử sợ ngươi à. Converter, hố siang, IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.